Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2195, đệ 2194 chương khác thành thân tư thế. Vu Lăng Vũ gắt gao mà ôm lấy nàng, tựa muốn đem nàng xoa tiến hắn ngực giống nhau, hắn nằm ở nàng bên tai, nói, tưởng ngươi. Liền tới rồi, Tư Mã U Nguyệt cảm ứng chung quanh không có gì người. Mang theo hắn đi linh hồn trong tháp. Tới rồi trong tháp, hai người liền không cần cố kỵ như vậy nhiều. Một phen thâm tình lâu dài ôm hôn, nho nhỏ an ủi nỗi khổ tương tư sau. Vu Lăng Vũ mới hơi chút buông ra nàng, lại ôm nàng ngồi vào chính mình trên đùi. Tư Mã U Nguyệt ôm cổ hắn. Đem đầu dựa vào hắn trên người, nói, ngươi như vậy, trở về, ma giới bên kia, thế nào, ngươi như vậy, trở về, sẽ không ảnh hưởng bên kia sự tình, ngươi yên tâm đi, bên kia tình huống hiện tại đã có chuyển biến tốt đẹp, Vu Lăng Vũ nhàn nhạt mà nói, kia ma vương dù sao cũng là ma giới, đương lâu như vậy vương. Toàn bộ ma giới đều ở hắn thống trị dưới. Ngươi tuy rằng còn có chút chuyển xuống tới chân thành người, nhưng là cùng ma vương thế lực so sánh với, khẳng định vẫn là thực gian nan. Tư Mã U Nguyệt không tin tưởng hắn nói. Ngươi phía trước vì ta đi quỷ giới cũng đã trì hoãn rất nhiều thời gian, hiện tại lại chạy tới. Trước một đoạn thời gian xác thật có chút việc, cho nên ngươi tỉnh lâu như vậy mới lại đây. Vu Lăng Vũ cũng không phủ nhận, hiện tại tình hình với hắn mà nói xác thật tương đối khó khăn, lấy nàng thông tuệ như thế nào sẽ không biết. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta này vài thập niên ở ma giới cũng không phải bạch ngốc, bớt thời giờ trở về một chuyến nhàn rỗi vẫn phải có. Như thế nào, ngươi không nghĩ thấy ta, tưởng a, mỗi ngày đều tưởng đâu. Tư Mã U Nguyệt đầu nhỏ ở hắn cổ cọ cọ, từ tỉnh lại sau liền vẫn luôn suy nghĩ hắn. Dựa theo nàng tính tình, còn có ở cùng quỷ vương cùng nhau độ kiếp thời điểm ý tưởng. Nếu không phải ra hắc y nhân sự tình, nàng lúc này chỉ sợ đã đi ma giới tìm hắn. Tưởng cái gì? Vu Lăng Vũ khóe miệng giơ lên, giọng nói không đúng, cái gì đều tưởng. Tư Mã U Nguyệt từ thiện trả lời. Nghe được nàng lời này, Vu Lăng Vũ ôm nàng sau này một ngưỡng, phía trước ghế không thấy, đổi thành một chương đại đại giường, hai người lập tức liền thành nàng thượng hắn hạ. Tư Mã U Nguyệt ghé vào hắn trên người, nhìn đến hắn thâm thúy ánh mắt, một chút cũng không thẹn thùng, còn cúi đầu ở hắn trên môi mổ một chút. Ta ở tới nơi này phía trước đi Tư Mã ra, Vu Lăng Vũ nói. Sau đó đâu? Ta thấy tới rồi cha mẹ ngươi, sau đó bọn họ nói đem ngươi gả cho ta, cho nên chúng ta thành thân đi. Ở chỗ này, ở chỗ này. Vu Lăng Vũ trong tay đột nhiên xuất hiện hai chỉ nhẫn, cùng giống nhau nhận không gian không giống nhau. Này nhẫn là nàng trước kia họa kia kiếp trước phong cách nhẫn. Ngươi chừng nào thì luyện chế? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến này nhẫn, kinh ngạc không thôi, đồng thời khóe miệng cũng ức chế không được giơ lên. Này đó đều không quan trọng. Vu Lăng Vũ cầm nhẫn, ánh mắt chân thành mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho Vu Lăng Vũ tiên sinh làm vợ, cả đời yêu hắn, làm bạn hắn, vô luận thực lực rất mạnh, vô luận bên người có bao nhiêu ưu tú nam nhân, đều chỉ yêu hắn một người sao? Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn này biệt nữ hữu tuyên thệ từ, cười sắp từ hắn trên người phiên đi xuống, bị hắn dùng mặt khác một bàn tay cấp chế trụ. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Vu Lăng Vũ nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt trên mặt tươi cười không ngừng mở rộng, đáy mắt mơ mịt, nàng cắn cắn môi, ở hắn chờ đợi trong ánh mắt gật gật đầu. Ta nguyện ý, hảo, hiện tại đổi ngươi hỏi ta, Vu Lăng Vũ nghiêm túc nói. Tư Mã U Nguyệt ghé vào Vu Lăng Vũ trên người, cánh tay chống ở nàng trước ngực, cười nói, Vu Lăng Vũ tiên sinh, ngươi nguyện ý cưới Tư Mã U Nguyệt làm vợ, cả đời ái nàng, sủng nàng, làm bạn nàng, bất luận bần cùng phú quý, mặc kệ thân phận vì sao, cả đời không rời không bỏ sao, ta nguyện ý. Nghe thế ba chữ, Tư Mã U Nguyệt xúc tích ở đáy mắt nước mắt rốt cuộc hạ xuống. Nàng hít hít cái mũi, nói, ta đây tuyên bố, Vu Lăng Vũ tiên sinh cùng Tư Mã U Nguyệt tiểu thư đúng là kết làm vợ chồng. Tân lang, ngươi có thể hôn môi ngươi tân nương, nàng thượng hắn hạ. Phỏng chừng toàn bộ thế giới cũng chỉ có các nàng hai thành thân nghi thức như thế quái dị. Mà Vu Lăng Vũ đang nghe đến nàng câu nói kia sau, thanh minh hai mắt nhiễm tình, dục ôm nàng lăn đến giường trung gian. Ngươi chỉ có thể hôn môi ngươi tân nương. Chúng ta hiện tại tiến hành nhập động phóng phân đoạn nghi thức còn không có kết thúc. Chúng ta còn không có mang nhẫn. Ta biết ngươi cũng sốt ruột. Nhẫn trong chốc lát lại mang, không nóng nảy. Nàng sẽ còn không có mang nhẫn liền nói có thể hôn môi sao? Hảo đi, giống như cũng là có chuyện như vậy. Vậy trước nhập động phòng, nhận gì đó, trước đêm hắn phát gục rồi nói sau. Phủ dung chướng ấm độ đêm xuân. Tư Mã U Nguyệt đếm trên đầu ngón tay tính tính, bọn họ này động phòng đã rằng co vài cái đêm xuân. Nàng chọc chọc bên người không mặc gì cả thân mình, nói, chúng ta ăn vạ nơi này là không phải lâu lắm. Không lâu, bên ngoài mới một ngày mà thôi. Vu Lăng Vũ bàn tay to lại ở trên người nàng không an phận lên. Lăng Vũ, chúng ta không thể. Không thể cái gì? Vu Lăng Vũ không thèm để ý. Tư Mã U Nguyệt bị hôn thất điên bát đảo, cũng đã quên không thể mặt sau là cái gì. Chờ nàng từ hắn trên giường xuống dưới, cảm giác này thân thể đều mau không phải chính mình. Nếu không phải nàng vẫn luôn lôi điện rèn luyện thân thể, phỏng chừng đã sớm game over. U ngươi muốn đi chỗ nào? Mạnh mẽ hữu lực mà cánh tay từ phía sau ngăn lại nàng. Sau này chụp tới, nàng lại lần nữa bị vớt trở về trên giường. Tư Mã U Nguyệt đè lại hắn kia nơi nơi du tẩu tay, nói, Lăng Vũ, đừng, ta mệt mỏi quá, không trả lời ta nói. Nên phạt. Vu Lăng Vũ từ phía sau cắn nàng lỗ tai. Ta cảm thấy trên người không quá thoải mái, muốn đi phao phao suối nước nóng. Tư Mã U Nguyệt nói, phao tắm, ân, cái này chủ ý không tồi. Chúng ta đi thôi. Vu Lăng Vũ đối với nàng đề nghị thực vừa lòng. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Nàng rõ ràng nói ta, đến hắn trong miệng liền biến thành chúng ta, không hề trì hoãn, cuối cùng này phao tắm người đương nhiên là chúng ta. Đến nỗi hai người ở phao tắm thời điểm như thế nào đem suối nước nóng thủy bắn đến trên bờ tới, ân, nàng là kiên quyết sẽ không nói. Hai người đều mệt mỏi sau, Vu Lăng Vũ dựa vào bờ biển, Tư Mã U Nguyệt dựa vào hắn trong lòng ngực, thưởng thức hắn ngón tay thon dài. Ngươi có thể ở nhân giới ngốc bao lâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi hắn. Nghĩ đến khả năng quá không lâu hai người liền lại muốn tách ra, trong lòng liền nảy lên nồng đậm không tha. Hẳn là có thể bồi ngươi kết thúc Thanh Lương Thành sự tình, Vu Lăng Vũ nói. Lại lâu, chỉ sợ là không thể. Tư Mã U Nguyệt tưởng nói Hiên Khâu Hạc sự tình, đột nhiên lại nghĩ đến này thời điểm nhắc tới khác nam tử không quá thích hợp. Ngược lại hỏi, cái kia ma vương, hại ngươi bất quá là hắn tổ tiên, Kỳ thật ngươi trọng sinh cũng không cần thiết cùng hắn đến chết mới thôi đi. Có phải hay không còn có cái gì mặt khác nguyên nhân? Hại chết ta người, mượn hắn chi thân việc nặng. Cho nên, ta đối mặt không chỉ là hiện tại ma vương, càng là ta trước kia kẻ thù. Ngoặc kép, hết chương.